Thần nông tiểu y tiên, chương 1110, có thể làm tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng phần lớn thu vào đều đến từ khách nhân tiền trà nước. Trước có cái quốc gia công chức, tiền trà nước tùy tiện đưa một tái chính là mấy ngàn khối. Có chút làm ăn nhiều nhất cho cái mấy trăm khối, cho nên bọn họ thập phần thích công chức. Bọn họ không chỉ có lấy quyền lực, còn có bó lớn kim tiền có thể thưởng cho bọn họ. Hai Bạch vỗ ngực nói, không thành vấn đề, muốn đi mà nói, ta ngày nào dẫn ngươi đi nhìn một chút. Bên trong cũng lớn, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ở bên trong nhất định không dám tùy tiện đi đi lại lại. Nếu không nhất định sẽ lạc đường. Hai Bạch vừa mới dứt lời. Tiểu cô nương lại đưa lên một ly rượu mạnh, Hai Bạch mắt cũng không chớp cái nào, một tia ý thức uống vào. Lương phi nhân lúc nóng chen vào một câu, làm như vậy không tốt sao? Viện khoa học không phải phòng bị xâm nghiêm sao? Người bình thường là không thể tiến vào. Còn nữa, các người viện khoa học cũng không bao lớn. Ta trước đi vào, ao nước nhỏ rất nhỏ, bên trong cá cũng không nhiều. Lương phi cố ý phá, cũng không phải là không cho hai mặt trắng tử, mà là hắn muốn dùng phép khích tướng tới kích một kích Hai Bạch. Muốn cho hắn nói ra sâu hơn tầng bí mật. Hai Bạch nghe có người đang chất vấn chính mình, ngay trước mặt nhiều người như vậy, không nể mặt mình, Hai Bạch giận không chỗ phát tiết, vỗ bàn hô lớn, ngươi biết cái gì, ngươi mới đi qua mấy lần. Không sẽ đưa qua mấy lần bánh bao sao? Ta cho ngươi biết, ta tại khoa chúng ta học viện nhưng là khoa trưởng. Không người nào dám làm gì ta. Ta muốn đi nơi nào? Tùy tiện đi, cái kia phá cái ao tính là gì? Chẳng qua là tu cho người khác nhìn. Trong phòng có thứ tốt, ngươi chưa từng thấy qua chứ? Ca, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi? Ngươi không phải là một đầu bếp sao? Viện khoa học cũng không phải ngươi nghĩ nhìn là có thể nhìn. Lương phi vừa uống rượu, một bên ôm mỹ nữ, đối với Hai Bạch nhất trận chế giễu. Hắn cố ý trước mọi người nói như vậy, muốn chính là cái này hiệu quả. Lương phi vừa nói, bên người cô nương bắt đầu cười nhạo lên Hai Bạch. Gì đó, ngươi là đầu bếp, không trách ta nghe thấy được một cỗ hành lá cắt nhỏ vị đây. Tiểu cô nương nghe một chút Hai Bạch là làm cơm đầu bếp, lập tức tránh thoát hắn ôm ấp, lần tránh xa xa, hiện tại nữ hài là biết bao thực tế. Cùng dạng người này, mới vừa rồi nghe một chút là công chức, hận không được cả người dán tại Hai Bạch thân lên, hiện tại nghe một chút hắn là đầu bếp, lập tức lần tránh xa xa. Hai Bạch cương mới vừa khoác lác qua nghiện, bây giờ lại bị người như vậy chế giễu, hắn giận không chỗ phát tiết, gõ cái bàn mắng to. Các ngươi biết cái gì? Nếu như không là ta, bọn họ đã sớm chết đói. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nhìn ta là một đầu bếp, ta có thể để cho viện khoa học tất cả mọi người đều nghe ta. Ta để cho bọn họ 12 giờ ăn cơm, sớm một phút, bọn họ đừng nghĩ ăn. Ta muốn là tâm tình không tốt, hướng bọn họ trong cơm tản ngâm đi tiểu, bọn họ cũng qua uống. Hai Bạch Việt nói càng không thể tưởng tượng nổi, bên người cô nương cho hắn một cái đại bạch nhãn, tức giận nói, được rồi đầu bếp đại ca, ngài hãy tỉnh lại đi, có ác tâm hay không, nói những thứ này có hay không. Tiểu cô nương bắt đầu chán ghét Hai Bạch, tiểu cô nương có uống rượu, có ca hát, căn bản không đem Hai Bạch coi ra gì. Hai Bạch cũng nhìn ra mọi người xem thường chính mình. Từng uống rượu sau hắn, lá gan cũng lớn rồi chút ít. Lương phi thấy Hai Bạch muốn nổi giận, nhân cơ hội lại thêm một cây đuốc. XM on line, TITAUIN, THCODE, NE. Hắn nhìn một cái điện thoại di động. Hiện tại đã là 10 giờ tối, nhị ca, ngươi hãy nhanh lên một chút trở về đi. Các ngươi Dương chủ nhiệm là một đúng giờ người. Nếu là hắn phát hiện ngươi đi về trễ, nhất định sẽ chụp ngươi tiền lương. hôm nay cái này ta mời. Người trước đi thôi, ta sẽ cùng các cô nương thật tốt chơi đùa. Lương Phi nói xong một cái ôm chầm hai cái cô nương. Ôm vào trong ngực, lại vừa là thân lại vừa là ôm. Cô nương bắt đầu cười nhạo hai bạch. Nhị ca, trở về đi, trở về cho các ngươi chủ nhiệm thức ăn xào đi thôi. Ha ha, lần sau tới phiên ngươi uống rượu, nhất định phải thay quần áo khác. Chính ngươi ngửi một cái, trên người một cỗ khó ngửi hành lá cắt nhỏ vị. Hai bạch tại trên bàn rượu không xuống đài được. Nghe được những lời này sau, càng là giận đến mức dậm chân. Tiểu huynh đệ, ngươi biết cái gì? Tại viện khoa học, loại trừ chủ nhiệm chúng ta bên ngoài, không ai dám quản ta. Chủ nhiệm hắn bình thường đối với ta có thể khách khí. Nếu là không có ta, hắn liền cơm đều ăn không được. Vả lại nói, nếu không phải ta, người nào cho những vật thí nghiệm kia nấu cơm? Bọn họ tuy nói sớm muộn đều quá chết, nhưng nếu không phải ta, các nàng đói bụng đến đã sớm ra bọc xương rồi, muốn làm thí nghiệm cũng không thể. Hai bạch lúc này đã đứng ở trên bàn bắt đầu diễn giảng lên. Mới vừa Lương Phi nghe thật thật, vật thí nghiệm, làm thí nghiệm, những thứ này từ liên hệ với nhau, khiến người cẩn thận cực sợ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ viện khoa học đánh nghiên cứu danh hiệu ở chỗ này đối với thân thể con người làm thí nghiệm, khiến người tới nạp làm chuột bạch, để cho bọn họ chịu đựng đủ loại thống khổ? Lương Phi hồi tưởng lại trước viện khoa học đủ loại chuyện lạ, buổi tối không hiểu nghe được từng trận kêu khóc tiếng, về sau nữa chính là ba mươi mấy người làm 100 người cơm. Không chỉ có như thế, thức ăn cũng phân là 3-7 loại, nhân viên làm việc ăn tốt món ngon, còn lại xấu thịt nát thức ăn còn có vèo bánh bao. Thân thể con người người thí nghiệm ăn, Lương Phi càng nghĩ càng kinh khủng. Kia một chương huyết thư lên cầu cứu, xem ra không phải không có lửa làm sao có khói. Hai bạch Việt nói càng hăng say, một mực ở khoe khoang. Nói mình tại viện khoa học như thế nào tốt như thế nào phong quang. Kiếm tiền rất nhiều loại hình. Tóm lại phía sau mà nói, Lương Phi một câu không có nhớ. Trong đầu hắn một mực quanh quẩn có liên quan thân thể con người thí nghiệm chuyện. Hai bạch hôm nay uống quá nhiều rượu, hắn cố ý không nghĩ trở về viện khoa học. Lương Phi chỉ may ở chỗ này cho đội an bài căn phòng, còn tìm rồi cái cô nương xinh đẹp cùng hắn. Hai bạch đối với Lương Phi rất trọng yếu, hắn còn hữu dụng, còn có giá trị lợi dụng, cho nên bây giờ sẽ đối hắn khá hơn một chút, khiến hắn nếm được ngon ngọt, về sau hắn sẽ cho mình sử dụng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi thật sớm đi tới hai bạch bên ngoài phòng. Hai bạch tối ngày hôm qua rằng co một đêm, trời mau sáng mới ngủ, hiện tại đang ở ngủ say. Lương Phi nhìn về phía bên trong căn phòng, hai bạch chính ôm mỹ nữ ngủ. Tại bọn họ đang ngủ say lúc, trong lúc bất chợt hai bạch điện thoại di động reo. Lương Phi định thần nhìn lại, là Rừng Cây Dương đánh tới. Trong ngày thường hai bạch cực sợ Rừng Cây Dương, trước hắn hướng Rừng Cây Dương bảo đảm qua, ngày hôm qua nhất định phải trở về. Có thể ngày hôm qua vài chén rượu xuống bụng, hai bạch liền đổi chủ ý, nhìn đến cô nương xinh đẹp sau, hắn quyết định lưu lại. Coi hắn nhìn đến Rừng Cây Dương điện thoại sau, sợ đến cả người từ trên giường nhảy cỡn lên, hắn lập tức tiếp thông điện thoại. Lúc này trên giường mỹ nữ bị hai bạch đại phúc độ động tác dọa tỉnh lại. Hai bạch tiếng sợ mỹ nữ phát sinh âm thanh, bị bên đầu điện thoại kia Rừng Cây Dương nghe được. Hắn lập tức lấy tay chặn lại mỹ nữ miệng, dốc sức lắc đầu tỏ ý, để cho im miệng. Mỹ nữ làm nghề này làm nhiều năm, thập phần biết quy củ. Nàng gật đầu tỏ ý, lặng lẽ mặc lấy quần áo, không có phát ra bất kỳ âm thanh. Dương chủ nhiệm, ngài tìm ta. Hai bạch lúc này kinh sợ đến nhà. Cùng tối ngày hôm qua cái kia yêu khoác lác đại bạch, hoàn toàn không là một người. Nghiêu hai bạch. Ngươi đi đâu? Không phải nói tốt ngày hôm qua trở lại sao? Dừng cây dương ở trong điện thoại đối với hai Bạch Nhất Trận khiển trách. Cách chương.